phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, đệ 339 trang. Tây Vũ rũ mắt đáp ứng, lại không có hành động, bởi vì hắn đang chờ đợi La Hy trở về cùng chính mình cùng nhau tiến hành cuối cùng cầm đồ. Đến lúc đó nếu như mất đi ở hiệu cầm đồ công tác năng lực, cũng liền không cần lung tung hạt vội. Lại nói La Hy thừa dịp đại gia cầm đồ thời điểm, đã dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi tư đồ bộ đầu, vị này nghiêm túc NC lại đỉnh thật lớn hắc vành. Mắt chỉ huy vũ khí tu trúc thứ phòng hộ, ngoài tường xây thi thể bắt đầu thiêu đốt, thế nhưng toát ra cuồn cuộn khói đen. La Hy bước nhanh tiến lên dò hỏi, vì sao đêm qua trạng huống phá lệ thảm thiết? Tư đồ bộ đầu thở dài, tối hôm qua vào đêm sau, tới thi quỷ là ngày thường gấp 2. Thật sự là đỉnh không được. La Hy nheo lại đôi mắt, tâm tồn hoài nghi, thi quỷ hay không sẽ bị cái gì khí vị hấp dẫn? Đương nhiên là huyết hương vị. Tư đồ bộ đầu sau khi trả lời nghi hoặc, ngươi hỏi cái này để làm gì? La Hy cười lạnh, nếu đoán được không sai nói, thi quỷ ban ngày là không thế nào sinh động, nhưng chỉ cần một đường xài huyết đến cửa thành, đến trời tối về sau, chúng nó liền sẽ bị đưa tới. Tư đồ bộ đầu, ngươi là nói có người cố ý dẫn thi quỷ? La Hy chậc một tiếng, loại này nguy nan thời điểm thật sự không nên phóng bất luận cái gì người ra khỏi thành. Tư đồ bộ đầu thở dài nói, nhưng đào nguyên hương nội lương thực chứa đựng đến không nhiều lắm, có đôi khi những cái đó lưu dân muốn đi ra ngoài tìm kiếm rau dại hoặc là thảo dược, ta cũng không thể ngăn trở. Chỉ cần tiến hương người không có phát bệnh làm chiêu vân thảo biến sắc, liền đều có thể vào thành tránh né. Nếu không, các người mấy người kia cũng không có khả năng đi vào tới. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hoài nghi là chỉ miểu đồ đệ làm. Tuy rằng ta còn không rõ ràng lắm vì cái gì. La Hy nói, người nếu là không yên tâm, hôm nay lại phái người đi theo bọn họ, đó là trong thành ngoài thành yêu cầu xử lý sự tình nhiều như lông châu. Tư đồ bộ đầu một cái đầu hai cái đại, chỉ có thể chần chờ gật đầu. La Hy ngẩng đầu nhìn hạ quang mang mỏng manh thái dương, tính ra thời gian, thúc giục nói, hảo, hôm nay cho ta nhiệm vụ là cái gì? Tiếp tục đi tra xét Lâm gia tàng thi quỷ án tử sao? Tư đồ bộ đầu nói, không, hiện tại nhân thủ nghiêm trọng không đủ, còn có chút thi quỷ cập bị thương hương dân giấu ở đào nguyên hương góc. Người cần thiết ở hai cái canh giờ nội cho ta chộp tới 8. Đừng lại làm bệnh hiểm nghèo tiếp tục khuếch tán, này việc đối La Hy tới nói cũng không phức tạp. Hắn lập tức đáp ứng, có thể, ta đây liền đi trước cáo từ. Lại nói Tây Vũ ở hiệu cầm đồ nội chờ đến nóng vội, thẳng đến nhìn thấy La Hy cao lớn thân ảnh phá sương mù mà ra, lúc này mới mang cười đón nhận đi. Người lãnh xong nhiệm vụ. La Hy gật đầu, cẩn thận kiểm tra Tây Vũ, bọn họ không làm khó dễ ngươi đi. Tây Vũ ngăn hắn tay, ta trên người cũng không mấy cái bạc, bọn họ đều vội vã đi xử lý NC sự, chúng ta sấn này cơ hội đem năng lực bán đi. Ta đi kêu Hồ Bốn cô, nói. Hắn liền vội vội vàng mà đi trở về phòng trong. La Hy không yên tâm mà nhìn quanh bốn phía, nhưng sương mù dày đặc ngăn cách tuyệt đại bộ phận có thể thấy được vật. Cho dù là có người tiềm tàng, cũng thật sự không có cách nào phân biệt. Chính chần chờ hết sức, đang ở ngủ gật Hồ Bốn cô đã nhàn nhã mà đi bộ ra tới. Ai u, các ngươi hai cái tâm cơ quỷ, một hai phải lại phiền toái ta một lần. Vừa rồi cùng nhau bán đi thì tốt rồi. La Hy đối nàng chưa bao giờ khách khí, quy tắc đều là ngươi nói, chúng ta không có vi phạm quy tắc đi. Hồ Bốn cô mắt trợn trắng, hảo hảo hảo, thật sẽ không nói dễ nghe lời nói, chạy nhanh trừ thẻ bài đi. La Hy ngăn cản trụ Tây Vũ vươn đi tay, ta trước tới. Tây Vũ nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, hiện giờ La Hy lựa chọn không nhiều lắm, nhất không thể mất đi chính là thể lực, cho nên La Hy cầm đồ kết quả sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình lựa chọn. Hồ Bốn cô vẻ mặt chờ mong mà đưa qua thiết dương, nhìn thấy thể lực thẻ bài bị lấy ra tới, lập tức phát ra hưng phấn kêu sợ hãi. Nha, Thật là tưởng cái gì tới cái gì. Ta biết ngươi đã không xu dính túi. Ngươi thể lực là mọi người chung tốt nhất. Ta cho ngươi 200 lượng bạc. Cũng đủ ngươi sống đến cuối cùng. Còn có thể mua đem sấn tay vũ khí. La Hi mạnh mẽ mà né tránh nàng duỗi lại đây móng heo. Ai nói ta muốn bán. Liền biết ngươi sẽ kêu ta lấy ra thể lực. Nhưng ta cự tuyệt. Hồ bốn cô tức khắc sinh khí. Thể lực tuy quan trọng. Nhưng bà càng quan trọng. Không có tiền hội hoa chết. La Hi đúng lý hợp tình. Ta ăn cơm mềm không được sao. Dùng ngươi nhọc lòng. Hồ bốn cô hầm hừ mà muốn nói lại thôi. Cuối cùng xoay người đi đến Tây Vũ trước mặt. Cũng không biết ngươi có trọng này phế nhân cái gì. 3 ngày tổng cộng cầm đồ 20 lượng cũng là tà môn. Tới tới tới. Ngươi là cuối cùng một cái có thể cầm đồ người. Tây Vũ bất đắc dĩ mà chiều La Hi cười cười. Đem tay vói vào trong dương tả sở hữu sờ. Hồ bốn cô bất an. Uy, ngươi dây dưa dây cả làm gì? Không chuẩn gian lận. Tây Vũ đương nhiên là muốn tìm cái giá trị cao thẻ bài. Nhưng này đó thẻ bài ở hộp trơn bóng. Hoàn toàn vô pháp phân biệt. Chỉ phải bằng vận khí lấy ra tới một cái. Hồ bốn cô trương đại đôi mắt. Thấy mặt trên thình lình có khắc dung mạo. Không khỏi càng thêm hưng phấn. Vây quanh Tây Vũ nói. Hắn không bán. Các ngươi hai cái là thật không có tiền. Ta thích chứ ngươi mặt đâu. Ta cũng nguyện ý cho ngươi 200 lượng. La Hi kéo qua Tây Vũ. Ngươi hạt A. Như vậy đẹp liền giá trị 200 lượng. Ta còn có thể sát người khác giật tiền. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Ui ui ui. Ta giá cả là thực công đạo. Hồ bốn cô lập tức ngăn lại Tây Vũ. Hai người bao lâu gặp qua ta ép giá lạp. Tây Vũ cúi người chiều nàng khẽ cười. Lại nhiều cấp một chút đi. Ta cũng rất muốn đáp ứng ngươi. Hồ bốn cô dối dám. Lại thêm 20 lượng đi. Thật sự không thể càng nhiều. Nếu không phải ta thích. Hành. Tây Vũ thô sơ giản lược tính toán hạ. Gật đầu nói. Ta bán. Hồ bốn cô hưng phấn mà trừng lớn đôi mắt. Giống như mua được tân váy nữ nhân. Xoay cái quyển quyển nói. Ta rốt cuộc tìm được xứng đôi dung mạo của ta. Thật không uổng công phí ta tới này thâm sơn cùng cốc. Tây Vũ Ninh mày có chút bất an. Cái này cổ quái NC. Sẽ không đỉnh chính mình mặt đi làm gì kỳ quái sự đi. Chương 108 đương hồ bốn cô hưng phấn khó nén mà dùng hồ ly mặt nạ chế trụ Tây Vũ mặt khi. La Hi khó tránh khỏi từ trong lòng nổi lên bất an cùng phẫn nộ. Hắn đương nhiên biết có thể lấy này 220 lượng bạc. Là đốt đèn lồng đều không có địa phương đi tìm được chuyện tốt. Hết chương.